Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, kích động Trầm Thanh Ngọc. Đáng tiếc, ở nơi này Yến Vân Châu người trẻ tuổi bên trong, đoán chừng cũng liền chỉ có ngươi sẽ cự tuyệt bái ta vi sư. Trầm Thanh Ngọc tiếc nuối lắc đầu. Tốt, có sự tình gì chúng ta đi vào nói đi, nơi này nói chuyện không tiện, người tới. Nghiêm mật trấn giữ toàn bộ châu chủ phủ. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được bước vào. Là, châu chủ đại nhân, bọn thị vệ ầm vang đồng ý. Sau đó liền triệu tập nhân thủ đem châu chủ phủ vây quanh. Những cái kia bái sư mọi người bất đắc dĩ, đều chỉ có thể ghen ghét nhìn Tô Hạo Thần một cái. Sau đó liền nhao nhao riêng phần mình tản ra. Không còn dám tại châu chủ phủ cửa ra vào dừng lại. Lúc này, Tô Hạo Thần theo Trầm Thanh Ngọc hướng trong phủ đi đến. Mà bộ kia xe ngựa thế mà cũng trôi nổi mà lên. Chậm rãi bay vào châu chủ phủ. Từ đầu đến cuối, trong xe ngựa người đều không có hiện thân qua. Cái này càng ngày càng nhường Tô Hạo Thần hiếu kỳ. Không biết trong xe ngựa người rốt cuộc là lai lịch thế nào. Thế mà có thể khiến cho Trầm Thanh Ngọc coi trọng như vậy. Tiến vào châu chủ phủ về sau. Trầm Thanh Ngọc nhường quản gia cho Tô Hạo Thần an bài chỗ ở. Mà chính hắn thì là tự mình dắt xe ngựa. Đi về phía hậu viện. Tô Hạo Thần thấy vậy trong lòng hơi động. Dựa theo Đông Cực Thần Triều tập tục. Phủ đệ hậu viện bình thường đều là nữ quyến ở lại địa phương. Trầm Thanh Ngọc thế mà đưa xe ngựa người bên trong an bài tại hậu viện. Chẳng lẽ bên trong là một cái nữ nhân hay sao? Cũng không biết cái này nữ nhân đến cùng là cái gì thân phận. Thế mà có thể khiến cho Trầm Thanh Ngọc đường đường nhất châu chi chủ. Trịnh trọng như vậy đối đãi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại khái qua có gần 2 canh giờ. Đợi đến đem tất cả sự tình đều an bài tốt về sau. Trầm Thanh Ngọc mới lần nữa xuất hiện ở Tô Hạo Thần trước mặt. Hai người trong phòng khách phân chủ khách ngồi xuống. Trầm Thanh Ngọc nhường hạ nhân dâng trà nói. Hạo Thần, lãnh đạm, ta vừa mới một mực có việc xử lý. Hiện tại mới rảnh rỗi gặp ngươi. Có thể ngàn vạn đừng nên trách. Tiền bối nói chuyện này. Hẳn là vãn bối mạo muội quấy dày. Còn mời tiền bối thứ lỗi. Tô Hạo Thần rất khách khí nói ra. Ha ha a, hảo hảo, hai chúng ta cũng không cần phải khách khí. Lại khách khí xuống dưới. Chúng ta nên cái gì sự tình cũng không cần nói. Trầm Thanh Ngọc cười lớn khoát tay. Sau đó trên dưới dò xét Tô Hạo Thần. Huyền võ cảnh lục trọng. Không sai, ta liền biết rõ tiểu tử ngươi sẽ không dễ dàng như vậy bị người phế bỏ. Từng ấy năm tới nay như vậy. Thế hệ trẻ tuổi bên trong ngươi là cái thứ nhất cho ta xem không thấu người. Xem ra tiền bối đã trải qua biết rõ. Yến Vân phân viện bên trong phát sinh sự tình. Làm sao có thể không biết. Tiêu gia người 2 ngày trước còn đến tìm ta. Chỉ bất quá ta không phản ứng bọn hắn. Hừ, ta người bọn hắn thế mà cũng dám động. Chuyện này còn chưa xong. Trầm Thanh Ngọc hừ lạnh nói. Đúng rồi, Hạo Thần. 2 ngày trước ta phái người đi Yến Vân phân viện đi tìm ngươi. Bọn hắn nói ngươi đã trải qua rời đi. Ngươi đi đâu? Gần nhất đoạn này thời gian tốt nhất đừng ở bên ngoài đi dạo lung tung. Tiêu gia người có thù tất báo. Chỉ sợ không phải sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi. Cũng không đi đâu. Chính là đoạn này thời gian Tô gia nhờ có tiền bối trông nom. Vãn bối một mực muốn biểu đạt cảm ơn. Chỉ là vẫn không có tìm tới cái gì tốt tạ lễ. Cho nên liền ra ngoài muốn tìm xem một chút. Tô Hạo Thần cười trả lời. Nói đến cũng là vãn bối vận khí. Hôm trước đột nhiên lấy được một kiện bảo bối tin tức. Thế là liền chạy tới tìm kiếm. Không nghĩ tới thực bị vãn bối làm tới tay. Cho nên lập tức liền cho tiền bối ngài đưa tới. À, là cái gì bảo bối? Thế mà có thể để ngươi coi trọng như vậy. Trầm Thanh Ngọc cũng không có quá mức để ý, bởi vì tại hắn xem ra, lấy Tô Hạo Thần huyền võ cảnh tu vi, khả năng không lớn lấy tới cái gì chân chính bảo bối. Chỉ ít nên không đủ để nhường hắn cái này đan võ cảnh cường giả giật mình. Tô Hạo Thần không có để ý tới Trầm Thanh Ngọc thái độ. Hắn đem bên hông càn khôn túi lấy xuống mở ra. Sau đó từ bên trong đổ ra một cái đồ vật đặt ở trên tay. Đây là một khối lớn cỡ bàn tay tảng đá. Nói là tảng đá, là bởi vì nó thật có thực thể. Cầm ở trong tay cảm giác chịu nặng, đồng thời 10 điểm cứng rắn. Nhưng làm cho người kỳ lạ là, tảng đá kia không có chút nhan sắc nào. Nói cho đúng, hẳn là hắn toàn thân gần như hoàn toàn trong suốt. Vẻn vẹn chung quanh có một chút biên giới hình dáng, mới có thể để cho người miễn cưỡng phát hiện nó tồn tại. Chỉ thấy tảng đá đặt ở trên tay, một cái liền có thể nhìn thấy Tô Hạo Thần lòng bàn tay đường vân. Liền giống như tảng đá căn bản không tồn tại một dạng. Trầm Thanh Ngọc vốn đang một mặt bình tĩnh, phảng phất không có chút rung động nào bộ dáng. Nhưng khi hắn nhìn thấy khối này trong suốt tảng đá thời điểm, lập tức liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Cái này chẳng lẽ là không minh thạch? Trầm Thanh Ngọc trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tảng đá. Hắn ánh mắt thèm nhỏ dãi, liền phảng phất là nhìn thấy một vị tuyệt thế mỹ nữ. Rốt cuộc khó bảo toàn trấn định. Tô Hạo Thần mỉm cười. Không sai, đây chính là không minh thạch. Cũng là vãn bối đưa cho tiền bối lễ vật. Ngài xem cái này đồ vật đối với ngài có thể có chỗ dùng. Sao có thể nói có chỗ dùng? Vậy đơn giản là dùng chỗ lớn. Trầm Thanh Ngọc cực kỳ hưng phấn. Vụt liền lẻn đến Tô Hạo Thần bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí đem không minh thạch tiếp tới. Sau đó cẩn thận quan sát. Hắn bộ dáng liền giống như đều hận không thể đem không minh thạch trực tiếp nuốt vào trong bụng. Không minh thạch là một loại đặc thù khoáng thạch, bề ngoài gần như hoàn toàn trong suốt. Nếu như dùng chân khí thôi động, liền có thể hóa thành một tầng màng ánh sáng, đem võ giả cả người bao phủ tại bên trong. Tầng này màng ánh sáng có thể ngăn cách tất cả thanh âm, nhường nội bộ biến tuyệt đối yên tĩnh. Võ giả thân ở trong đó liền có thể không nhận ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào. Có thể đủ tất cả tâm thể ngộ tu luyện. Mặt khác, màng ánh sáng còn có thể tản mát ra linh minh chi quang. Đây là một loại có thể đề cao ngộ tính quang mang. Võ giả tại quang mang chiếu xạ phía dưới, ngộ tính có thể trực tiếp tăng lên gấp trăm lần, nhường tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá không minh thạch không cách nào lâu dài sử dụng. Bình thường một khối không minh thạch, đại khái cũng chỉ có thể sử dụng một tháng thời gian. Nhưng ngay cả như vậy, cũng làm cho vô số cường giả chạy theo như vịt. Bởi vì không minh thạch sáng tạo loại kia, tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh, cùng hắn tản mát ra linh minh chi quang, đều đối tăng lên tu vi có chỗ tốt cực lớn. Giống Trầm Thanh Ngọc loại này đan võ cảnh cửu trọng cường giả, nếu như có thể dùng không minh thạch tu luyện một tháng, đột phá hoàng võ cảnh cơ hồ là trên bảng đinh đinh. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, không minh thạch đối với võ giả tới nói là bực nào chân quý. Trầm Thanh Ngọc kích động không thôi. Nếu là ta dựa vào bản thân năng lực tiếp tục tu luyện, muốn đột phá hoàng võ cảnh chỉ ít còn phải 10 năm. Thế nhưng là có khối này không minh thạch, ta đoán chừng chỉ cần nửa tháng, liền có thể đột phá thành công. Hạo Thần, người có thể thực sự là cho ta một món lễ lớn a. Tô Hạo Thần cười ha ha. Tiền bối khách khí, một khối không minh thạch mà thôi. Không cần quá mức để ý. Chỉ cần nó có thể đến giúp ngài là được. Có thể đến giúp, nhất định có thể đến giúp. Hạo Thần, cái này bảo bối đối ta rất trọng yếu. Cho nên ta cũng liền không được khách khí với ngươi. Người này tình ta thiếu ngươi. Trầm Thanh Ngọc kích động đem không minh thạch thu hồi đến. Đúng rồi, khối này không minh thạch ngươi là làm sao làm đến? Loại này bảo bối có thể không được phổ biến. Ta là từ một cái lang thang võ giả trong tay lấy tới. Hắn chỉ có huyền võ cảnh tu vi. Tiền bối ngài biết rõ, không minh thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải người nào đều có thể dùng. Cho nên ta trả gấp 3 giá tiền. Hắn vẫn là nhịn đau cắt thịt. Tô Hạo Thần hồi đáp, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http